Sao rồi cậu? Nếu sự thật là điều không nghe nổi, thì còn gì ta đến với nhân dân, Lê Chí? Sao rồi cậu? Không biết đây là lần thứ mấy chị Hấn đã hỏi tôi như vậy. Câu hỏi cứ xoáy vào lòng tôi một nỗi đau bất lực. Đã hơn một năm qua, cách vài tuần lễ sau giờ làm việc, tôi từ cơ quan chạy xe về, thì gặp chị ngồi trên ghế đá trước cửa nhà tôi, dáng rụt rè, chiếc nón lá úp lên đầu gối, ánh mắt như cầu khẩn đến mỏi mòn. Sao rồi cậu? Tôi lại ngồi cạnh chị, mùi phân heo bốc lên từ những ngón tay, những ngón chân thúi móng, từ bộ bà ba nhàu nát, từ cả trong gương mặt trái xoan đầy nhân hậu còn toát lên vẻ đẹp của một thời con gái, dù tuổi chị đã quá 50. Em muốn vô nhà chị nhậu chơi với anh hai, tôi nói. Đi bây giờ? Ừ, ghé chợ mua lương với trái giác vô nấu canh chua. Chị tỏ ra mừng lắm, cái mừng của người nghèo được đón khách đến nhà. Từ trung tâm thành phố Cà Mau, đi theo quốc lộ 1A, về hướng Nam Căn, chừng 7 cây số là đến nhà chị. Thật ra gọi là nhà chị thì hoàn toàn không phải, đó là cái chuồng heo, khoảng 20 mét vuông. Hai vợ chồng chị ở chung với 16 con heo cũng không phải là gia tài của chị. Vợ anh trưởng phòng công chứng có đất vườn, bỏ tiền ra cất nhà và mua heo giống. Chị Hấn nấu rượu, lấy hèm nuôi heo. Thấy tôi lấy xô múc nước vào chuồng, chị nói. Tại cậu không quen, chứ anh chị ở chung với chúng nó quen rồi, dội suốt ngày sao chịu nổi. Tôi với anh chủ, chồng chị ngồi nhậu trên chiếc giường bên cạnh đàn heo. Bốn bề ruồi nhặn vây quanh, chúng đậu lên cả thức ăn. Chị Hấn ngồi quạt ruồi, anh chủ ngà ngà say nhìn chị nói. Chị hai mày ngày xưa đẹp lắm. Hồi tao cưới bả mới 17 tuổi, tóc dài, thắt đáy lưng ông. Nhiều thằng mê bả đâm ra thất tình. Tụi nó nhậu say rồi đi ngang chửi tao. Chị Hấn nói sang chuyện khác. Hồi đó chị giàu có nhất ở cái xóm rau dừa, vậy mà... Chị cúi xuống gỡ móng tay, dường như chị muốn khóc. Đã nhiều lần tôi đọc đi đọc lại chồng hồ sơ hàng chục trang về cuộc đời và ngôi nhà của chị, rồi lặn lội đi tìm các nhân chứng. Hầu hết những người xác nhận cho chị là những cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, có người đã qua đời, có người đã nghỉ hưu, có người còn đương chức. Họ kể rằng chị Đoàn Thị Hấn là con một gia đình có truyền thống cách mạng, cha chị là liệt sĩ, mẹ chị là biệt động thành, bị giặc bắt giam ở Rạch Giá. Vợ chồng chị Hấn là cơ sở hoạt động bí mật của Ban An ninh tỉnh Cà Mau từ năm 72. Hồi ấy chị là một người giàu có nổi tiếng ở rau dừa. Cơ ngơi của chị gồm có một vựa cá đồng, một lò đường và một nhà máy trà gạo. Với công việc kinh doanh cá đồng trên tuyến đường rau dừa Cà Mau thời ấy, chị làm mạch máu giao thông giữa Ban Chỉ huy An ninh và các cơ sở cách mạng trong lòng thị xã, nắm tình hình hoạt động của đối phương để báo cáo về Ban An ninh, mua hàng hóa phục vụ cho chiến đấu, tạo cơ sở hợp pháp để mở rộng chiến thuật nở hoa trong lòng địch, đưa trinh sát vào bám trụ trong địa bàn thị xã. Trong văn bản số 04 của Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký ngày 9 tháng 8 năm 99 có đoạn viết: Năm 1974, do yêu cầu tăng cường phát triển cơ sở nội thị, lãnh đạo Ban An ninh tỉnh quyết định đưa chị Hấn vào bám trụ tại thị xã Cà Mau. Quyết định này được vợ chồng anh chủ và chị Hấn chấp hành, nhưng thực tế Ban An ninh không có tiền mua nhà để tạo cơ sở cho vợ chồng chị Hấn hoạt động hợp pháp. Vì sự nghiệp cách mạng, vợ chồng chị Hấn đã bán toàn bộ đất đai tài sản của mình tại ấp Ba Vinh, xã Hương Mỹ để ra Cà Mau mua nhà, vừa có chỗ dựa để hoạt động, vừa có nơi buôn bán tạo điều kiện nuôi sống gia đình. Quyết định trên của vợ chồng anh chủ là được ban lãnh đạo an ninh tỉnh khen ngợi và ghi nhận sự cống hiến ấy. Tài sản anh chủ và chị Hấn bán bao gồm đất đai, nhà ở, một phần hùn nhà máy xây lúa trị giá 1,2 triệu đồng, một phần hùn nhà máy đường trị giá 1,6 triệu đồng, một vựa cá lớn tại rau dừa trị giá trên 1 triệu đồng. Tháng 1 năm 1974, vợ chồng anh chủ và chị Hấn mua căn nhà số 84 đường Quang Trung, thị xã Cà Mau của ông Quách Hữu Danh với giá 8 triệu đồng. Kể từ đó căn nhà này vừa là vựa cá của chị Hấn, vừa là nơi hoạt động bí mật của ban an ninh tỉnh Cà Mau. Trong văn bản số 25 ngày 27 tháng 4 năm 95 của ban nội chính, tỉnh ủy Minh Hải có đoạn viết: quá trình hoạt động của chị Hấn, bọn an ninh quân đội theo dõi và hai lần bắt chị tra tấn nhiều cực hình, cả việc giam chuồng cọp 10 ngày đêm, nhưng chị vẫn giữ được cơ sở. Qua hai lần bị bắt giam, chị Hấn và tổ chức phải lót tay cho tên thiếu tá Trình phụ trách an ninh quân đội số tiền 230.000 đồng, trị giá tương đương 9 chiếc Honda, cũng chính bằng đồng tiền của chị Hấn, để được thả ra và lại tiếp tục hoạt động. Đến ngày 30 tháng 4 năm 75, chính chị Hấn là người dẫn đường đưa lực lượng ban an ninh tỉnh vào thị xã Cà Mau, đồng thời giúp ta truy quét số tàn quân địch còn lẫn trốn trong những ngày đầu giải phóng. Thế nhưng sau đó ta tiến hành cải tạo công thương nghiệp, thì nhà của chị bị xếp vào đối tượng bị kiểm kê, niêm phong và tịch thu toàn bộ tài sản hiện có trong nhà, và khẩu súng K-54 của chị được trang bị để hoạt động. Theo bản kê của công an tỉnh Cà Mau, thì ngoài căn nhà ra, tài sản của chị Hấn bị tịch thu gồm có 12 cây vàng 24K, 4 triệu đồng tiền mặt, 16 cây vải, 2 tấn rưỡi mắm lóc, 70 thùng cá đang sử dụng, 300 tấm tôn dùng để làm thùng cá, một chiếc xe Honda và toàn bộ đồ trang trí nội thất và gia dụng. Ông Lê Văn Biểu, tức Sáu Đe, nguyên phó ty công an tỉnh Cà Mau, người trực tiếp tổ chức lãnh đạo chị Hấn trong thời kỳ hoạt động bí mật, đã kể lại với tôi rằng mấy ngày đầu giải phóng, dự cá chị Hấn còn hơn 1 tấn cá lóc, nhưng chị không bán mà để nuôi một đại đội an ninh vũ trang ở trong nhà chị. Những ngày ấy, chị phải thuê người nấu cơm để chị cùng các anh an ninh truy quét tàn quân. Khi sự cố cải tạo công thương nghiệp xảy ra, chị Hấn đã đến ty công an cầu cứu. Ông Sáu Đe đích thân đến ban chỉ đạo X2, tức ban cải tạo tư sản, đi can thiệp rằng gia đình chị Hấn không phải là tư sản mà là cơ sở của ban an ninh do ông tổ chức. Ông Nguyễn Văn Để, trưởng ban chỉ đạo X2, trả lời rằng tình hình lúc này đang phức tạp, việc cải tạo tư sản là một chủ trương lớn nên cứ chấp hành, từng trường hợp cụ thể sẽ xem xét sau. Lúc này tại nhà chị Hấn, tổ công tác của X2 đang tiến hành kiểm kê tài sản. Không kiềm chế được, anh chủ buộc chị Hấn giao chìa khóa tủ để anh lấy khẩu súng ra ăn thua. Một lần nữa chị Hấn lại chạy đến ông Sáu Đe cầu cứu. Lần này ông gọi ông chủ lên để động viên. Ông nói vì công lao đóng góp cho kháng chiến của vợ chồng anh, rằng cháu đã dám xem thường cả tài sản lẫn tính mạng để ra đây hoạt động, vậy là cháu đã chấp nhận hy sinh, rằng hãy tiếp tục hy sinh cái riêng để vì sự nghiệp lớn lao, rằng đừng bốc đồng vì quyền lợi cá nhân mà làm nhục gia đình, xóa sạch cả một đời làm cách mạng, rằng vậy là vợ chồng chị dẫn đứa con trai 8 tuổi về quê với hai bàn tay trắng. Năm ấy chị mới tròn 28 tuổi. Về quê, tay trắng đã đành, không còn đất đai nhà cửa đã đành, ăn nhờ ở đậu ve mút cũng đành. Nhưng cái mặc cảm lớn lao là biết giải thích thế nào với chồng sớm, với người thân. Hai vợ chồng dắt díu nhau đi làm thuê ở mướn. Thời gian trôi qua, hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu nhập lại, bộ máy chính quyền hình thành với nhiều băng bệ xa lạ với người dân. Chỉ chắc mót được ít tiền tàu xe, làm sở phí, đi xin lại căn nhà thì không ai biết chị là ai. Người ta nói trong danh sách tư sản bị cải tạo không có ai tên Đoàn Thị Hấn. Căn cứ vào hồ sơ thì căn nhà 84 Quang Trung là của ông Quách Hữu Danh, một người có tham gia chế độ cũ, đang học tập cải tạo. Khi ông Quách Hữu Danh được trả tự do thì ông Ba Trường Sơn, một cán bộ lãnh đạo của ban an ninh tỉnh Cà Mau cũ, gợi ý nhờ ông Danh lấy danh nghĩa là người chủ cũ để đứng ra xin lại căn nhà cho chị Hấn, vì hiện tại chị Hấn không chứng minh được mình là chủ căn nhà. Hồ sơ của ông Quách Hữu Danh nhiều lần bị bác bỏ. Thế là không còn cách nào khác, đến năm 95, chị Hấn mới đứng ra làm đơn kêu cứu để xin lại ngôi nhà. Chị chứng minh quyền sở hữu của mình bằng cách nhờ những người lãnh đạo cũ, những người đồng đội cũ xác nhận cho mình. Trong đó có những người từng là chiến sĩ trinh sát, là tình báo, đã ở trong căn nhà của chị để vẽ sơ đồ thị xã Cà Mau chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 75. Đọc chồng hồ sơ của chị, tôi không khỏi bàng hoàng khi gặp bút tích của ông Nguyễn Văn Để. Ông xác nhận rằng, lúc làm chỉ huy X2, ông Sau Đe đã nhiều lần đến gặp ông để giải thích về căn nhà chị Hấn. Nhưng lúc ấy, ông đã dùng quyền lực để bác bỏ một cách lạnh lùng. Ông Nguyễn Văn Để nay đã qua đời. Những dòng chữ ông cứ ám ảnh tôi như những lời sám hối, tiếc rằng nó chẳng làm động lòng ai. Sau Tết Nguyên Đán vừa qua, cũng một buổi trưa đi làm về, tôi gặp lại chị Hấn đã ngồi chờ tôi trên ghế đá trước hàng ba. Nhưng tôi lấy làm lạ vì không nghe chị hỏi cái câu sao rồi cậu như bao nhiêu lần trước. Tôi đến giả từ cậu, chị ôn tồn nói, chị đi đâu? Tôi về quê. Về quê à, còn đằng heo, nó chưa tới ngày xuất chuồng. Tôi với bà chủ định giá rồi chia đôi, trừ cấn hết mọi thứ, tôi còn nợ bà chủ 5 triệu. Nhưng mà để đó trả dần. Sao chị làm như vậy? Anh hai bị viêm mũi, đi khám, bác sĩ hỏi, gần nhà có ao nước thúi không? Tôi đâu dám nói mình ở chung với heo. Thế rồi về quê chị ở đâu? Ở với hai vợ chồng thằng con. Bây giờ tôi tính thế này, 2 triệu bạc cậu cho mượn hôm trước, cộng với 5 triệu công an tỉnh Cà Mau cho, tôi mang về giúp thằng con sửa lại căn nhà một ít, còn một ít làm vốn buôn bán lặt vặt sống qua ngày, cậu thấy sao? Tôi chưa biết trả lời sao thì chị nói tiếp, chứ không lẽ ở đây hửi cứt heo để chờ nhà nước trả lại tài sản cho mình. Thôi thì đã sống trong tuyệt vọng, hơn 25 năm qua rồi, phần đời còn lại cũng chẳng bao lâu, tại cái số của mình nó vậy. Chị nói bình thản mà tôi nghe gai óc nổi cùng mình. Không hiểu sao lúc ấy tôi cứ ngồi im lặng, thậm chí định xin lỗi chị vì tôi đã không giúp được gì cho chị. Vậy mà cũng không nói được. Cứ thế tôi cứ ngồi gục xuống cho đến khi chị đứng dậy vỗ vai tôi. Thôi, chị về, anh hai đang đợi ở bến xe. Hôm nào rảnh á, chị ra thăm cậu, hay là cậu có đi công tác xuống rau dừa, ghé chị chơi, chị đi nghe. Vậy rồi chị đi. Từ ấy đến nay, thỉnh thoảng trong những buổi trưa đi làm về, tôi thèm được nghe câu nói, sao rồi cậu? Kèm theo ánh mắt cầu khẩn đến mỏi mòn, thèm nghe cái mùi phân heo bốc lên từ những ngón tay, ngón chân thối móng, từ bộ bà ba nhầu nát, từ cả trong gương mặt trái xoan đầy nhân hậu. Nhưng tất cả đã không còn gì, chị không thèm hỏi tôi, sao rồi cậu nữa? Tôi viết những dòng này để xin lỗi chị. Xin đừng ai hiểu rằng tôi muốn tranh cãi với ai. Cà Mau, đêm 23 tháng 3 năm 2001. Đất lên, tình người xuống. Đọc bài Đất lên, tình người xuống trên báo Sài Gòn Tiếp Thị số 34. Tôi cứ nghĩ rằng có lẽ bài tác giả cũng ám chỉ tôi khi mà cuộc sống ngày thường với bao lo toan bon chen, cơm áo gạo tiền khiến chúng ta có lúc như quên mất đi tình nghĩa con người với con người. Đó là tình cảm gia đình, tình hàng xóm láng giềng và cả tình bạn. Khi có vấn đề tiền bạc xem vào, những tình cảm dường như thiêng liêng ấy lại chẳng còn giá trị là bao. Cảm ơn Sài Gòn Tiếp Thị đã có những bài báo hay, lay động lòng người, khiến chúng ta phải bình tâm để quay về với những giá trị thiêng liêng không tiền bạc gì mua được. Hà Quỳnh Dư, Gò Vấp. Hơn nửa thế kỷ trước, khi đặt chân đến vùng bà Điểm Hóc Môn này để khẩn quan, trồng trầu, trồng cau lập nghiệp, hẳn ông Hai Bình cũng như nhiều cư dân khác không thể hình dung ra rằng một ngày nào đó mỗi mét vuông đất ở đây sẽ được tính bằng vàng chỉ vàng cây. Từng thập niên trôi qua, 18 thôn rừng trầu đã trở thành một địa danh lừng lẫy khắp Nam Kỳ lục tỉnh, là biểu tượng cho thiên thời địa lợi nhân hòa của Sài Gòn gia đình. Ông Hai Bình hiểu và lấy làm tự hào về điều đó, cho nên khi 8 người con của ông lần lượt trưởng thành, gả chồng hay cưới vợ, ông cất cho một căn nhà bên cạnh để ra riêng. Ước nguyện của ông là sẽ có một xóm nhà mà trong đó toàn là những người ruột thịt để cộng hưởng cái hòa khí của làng mạc của đất đai. Nhưng ước nguyện ấy đã không thành. Khi bến xe An Sương mở ra, cầu vượt An Sương mở ra, con đường xuyên Á mở ra, cả bốn bề là đô thị, đất đai lên cơn sốt, người ta ầm ầm săn bán. Ông A, ông B, ông C gần đó, cả đời kia cóp từng đồng từng cắt, nghèo sát nghèo sơ, giờ cắt bán dày cái nền nhà để trở thành tỷ phú. Con cái ông Bình sầm xì rằng 5.000 mét vuông đất của ông bây giờ ở giá chót cũng 15 tỷ. Nếu mà chia đều ra thì mỗi người cũng ngót nghét 200 lượng vàng. Biết trước sẽ có chuyện chẳng lành, ông Bình họp các con lại bảo: xưa nay bà không có ý định chia đất, bà muốn các con sống chung và xem đất này là của chung, để con cháu tụi bay sau này lập gia đình cũng có đất cất nhà. Nhưng giờ ba thấy tình hình không ổn, nên ba quyết định chia đều cho 8 đứa bằng nhau, cứ phân ra thành 8 lô, rồi bốc thăm đứa nào trúng lô nào thì lấy lô đó. Nhưng quyết định của ông Hai Bình đã muộn, chị Nguyễn Thị Phượng, người con gái thứ tư, phản đối. Phần tôi 2.000 mét vuông, tôi đã canh tác 40 năm nay rồi, chồng tôi đứng tên khai thuế từ năm 75 đến giờ, tôi không có chia cho ai hết á. Thấy chị con đông, anh em trong nhà thống nhất chia cho chị 800 mét vuông, nhưng chị kiên quyết không chịu. Thất vọng, buồn tủi và bất lực, ông Bình sinh bệnh và chết. Những cuộc tranh chấp tiếp tục diễn ra, chị Phượng phân lô bán nền, anh em ngăn cản. Đất tranh chấp không ai dám mua, chị cất nhà trọ, anh em cầm búa ra đập tường. Hai bên ẩu đả lẫn nhau. Những cuộc hòa giải của chính quyền xã không thành, đất vẫn là đất nhưng lạnh lùng, tê buốt và luôn ẩn chứa mầm mống của chiến tranh. Mạnh ai nấy làm hàng rào bích cả lối đi. Tôi chạy xe vào nhà chị Phượng, phải leo vòng lên hàng ba của nhà người khác. Dường như có ai đó hiểu rằng tôi đi xác minh để bên cho chị Phượng. Một người phụ nữ tranh thủ đến nói nhỏ với tôi, giọng lạnh lùng và nghiêm khắc: này, cậu làm báo thì phải khách quan nha, phải hiểu rõ nguồn gốc của đất này trước khi viết báo nha. Chị nhìn thẳng vào tôi rồi lặng lẽ bỏ đi. Khác với tính toán của ông Hai Bình, bà Trần Thị Hớn cũng có 8 người con, nhưng tất cả được bà nuôi cho học hành đỗ đạt thành một gia đình trí thức có tiếng trong vùng. Bà có 1.500 mét vuông đất Hương Hỏa. Năm 99, bà làm tờ trình phân cho 8 người con, mỗi người từ 120 đến 150 mét vuông, riêng bà giữ lại 480 mét vuông để dưỡng già. Theo quan niệm chia tài sản của người xưa, giàu út ăn, khó út chịu, hơn nữa bà sống với con trai út, nên trước khi qua đời, bà lên xã lập giấy ủy quyền phần đất của bà cho người con trai út để anh này lo thờ cúng tổ tiên. Thế nhưng 2 năm sau khi bà Hứng qua đời, 7 anh chị của út làm đơn kiện lên xã đòi chia thừa kế phần đất dưỡng già của mẹ, mỗi người 59 mét vuông. Trong cuộc họp hòa giải tại xã, họ cho rằng mặc dù út ở với mẹ nhưng nuôi mẹ thì tất cả cùng nuôi, có người lật sổ tay đọc danh sách những ngày tháng và các khoản chi phí họ đi nuôi mẹ trong bệnh viện Trương Dương. Anh cán bộ tư pháp xã nói rằng hòa giải cho bà con nông dân thì dễ, còn hòa giải cho những người ăn học cao hơn mình rất là khó. Cuối cùng chúng tôi phải chuyển hồ sơ lên tòa án huyện, xử sơ thẩm không xong, huyện chuyển hồ sơ lên cấp phúc thẩm. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng dù có ra sao đi nữa thì mình cũng không ngờ đến nỗi những điều như vậy có thể xảy ra ở những người mệnh danh là kỹ sư nhà giáo. Chúng tôi tìm đến nhà của ông Nguyễn Quốc Hưng, theo tờ đơn ông tố cáo người con trai út của ông, anh Nguyễn Quốc Khang ở xứ Bà Điểm này. Ông Hưng từng nổi tiếng là một người giàu có, nhiều ruộng nhiều vườn. Theo ông trình bày, ông có 4 người con, 2 thửa đất ở xa lộ Đại Hàn và Trung Chánh ông chia cho 3 người con lớn, Khang và con trai út, nên ông ở với Khang trên phần đất Hương Hỏa 2.500 mét vuông cùng với ngôi nhà ngói 3 gian thờ cúng ông bà. Thế nhưng vợ chồng Khang bất hiếu, ngược đãi ông, thậm chí đánh đuổi ông ra khỏi nhà để giành đất. Tức giận, ông cắt cho Khang 900 mét vuông ra ở riêng, nhưng Khang vẫn không chịu, rồi giành trọn phần đất của ông. Câu chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Ngồi đối diện với tôi là một ông già lẩm cẩm trên 80 tuổi và anh con trai hiền lành 46 tuổi, Khang nói: tôi là con trai út, nhận nuôi cha trên đất Hương Hỏa là chuyện bình thường, nhưng từ khi đất đai lên giá, ổng cứ phân lô bán nền liên tục để lấy tiền cung phụng cho bà bán vé số ở xóm trên. Ổng nói rằng ổng có con với bà ấy. Thử hỏi anh, ổng 82 tuổi rồi mà có con trai 5 tuổi liệu có tin được không? Ông già quát, tổ cha mày, không phải con tao sao nó thương tao, thỉnh thoảng nó tới ngủ với tao. Khang thở dài, tôi ngăn cản, không cho ông bán đất, ông đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cất nhà bên cạnh, ông rào lại không cho tôi qua để ở một mình cho dễ bề quan hệ với bà kia. Ai đúng ai sai trong câu chuyện giữa hai người chưa phân giải. Nhưng nhìn những tấm mê bồ, những cây tre và những sợi kẽm gai ngăn cách tình cha con ai cũng thấy não lòng. Chị Cúc Hương, cán bộ tư pháp xã Bà Điểm nói rằng, ông bà xưa chia đất cho con cháu không phải đo đạc phân lô, có khi chỉ nói đại khái miếng A, miếng B nào đó đi, hoặc là cái bờ cái mương làm ranh giới. Nhưng rồi khi giá đất dọt lên 1 mét vuông 5-7 triệu đồng thì một vài tấc ranh cũng làm cho gia đình tan nát. Có những ranh đất chỉ đôi 3 tấc thôi mà cán bộ tư pháp xã hòa giải suốt 5-6 năm vẫn không thành. Anh em ruột thịt lại kéo nhau lên tòa án huyện. Về pháp lý cái ranh giới đất thì đã khó xác lập. Còn cái tình thì đến đời con cháu cũng chưa chắc gì xóa được sự cách ngăn. Đất Hóc Môn là đất vốn có truyền thống dòng tộc lâu đời. Bởi vậy xưa nay ngày giỗ ở đây luôn được coi là quan trọng, là ngày tề tựu họ hàng thân tộc, cháu con chòm xóm. Nhưng bây giờ sau những vụ tranh chấp đất đai, có nhiều gia đình đến ngày giỗ ông bà thì mạnh ai nấy cúng, ngôi nhà thờ trở nên vắng vẻ lạnh lùng. Anh Thanh Hà, cán bộ thi hành án huyện Hóc Môn nói với tôi, nếu có dịp anh đến ngồi dự các phiên tòa dân sự về những vụ tranh chấp đất đai trong họ hàng thân tộc, anh sẽ thấy rằng đất càng lên giá bao nhiêu thì tình người càng xuống giá bấy nhiêu. Nước mắt người già. Anh Lê Công Hùng, giám đốc trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật Thạnh Lộc cho biết, ở đây có gần 300 cụ già đến từ mọi miền đất nước, khó mà biết được sự thật cuộc đời của các cụ ra sao. Vì trong hồ sơ chỉ khai một cách chung chung rằng hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa, không có người thân, tứ cố vô thân. Thế nhưng qua những câu chuyện tâm tình giữa các cụ mà nhân viên ở đây vô tình nghe được thì đa số các cụ từng có một mái ấm gia đình, có con cháu hẳn hoi, nhưng vì bị chúng ngược đãi nên đến mức phải ra đi sống lang thang nơi đầu đường xó chợ, đến khi sức cùng lực kiệt, chính quyền địa phương gửi vào đây. Ông Quỳnh Sương, 76 tuổi, cán bộ hưu trí ở quận 5, đã vào đây sống hơn 10 năm. Ban đầu ông khai là người tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Nhưng rồi, những tâm sự của ông với những người bạn già vào những chiều, những đêm trên băng đá, người ta mới biết được rằng cụ đã có những người con thành đạt, thậm chí đang có chức có quyền. Khi chúng tôi bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ, thì nước mắt cụ rưng rưng và bộc bạch những lời tâm sự rằng cụ có tất cả 6 người con, một là thượng tá cảnh sát giao thông, một là trung tá săn bắt cướp, một đang dạy tin học tại một trung tâm lớn trên đường Pasteur, một là cán bộ tòa án quận, một là trung úy cảnh sát hành chính, một là nhân viên bán vật liệu xây dựng. Hỏi vì sao cụ lại vào đây, cụ ngập ngừng nói, tôi không muốn làm phiền con cái. Hỏi vì sao cụ cố giấu nhân thân, cụ nói sợ ảnh hưởng đến công tác của các con, sợ mấy đứa cháu nội cháu ngoại biết được, chúng nó buồn phiền, nghĩ xấu về cha mẹ. Chỉ có vậy, chúng tôi cố hỏi thêm về chuyện quan hệ gia đình, ông chỉ nhìn xuống và im lặng. Hỏi quẩn, hỏi quanh chuyện nhà cửa, ông lại vô tình hé ra chi tiết. Cách nay vài tháng, có một người khách đến trước ông về phường để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng căn nhà thuộc sở hữu của ông, nhưng do con gái ông đứng ra săn bán. Ông nói, miễn sao nó nuôi con cái ăn học đàng hoàng là được rồi, tôi đâu cần gì nữa. Anh Lê Công Hùng cho biết, có lần anh kể về những người con của ông Sương trong một phóng sự truyền hình. Sau đó, anh nhận được những cú điện thoại với những lời răn đe hăm dọa. Khác với ông Sương, ông Huỳnh Văn Mỹ, 83 tuổi, vừa nhập trại cách đi 2 năm, đã không chút ngần ngại khi kể lại số phận của mình. Vợ chồng ông sống với con gái và 3 đứa cháu ngoại trong một con hẻm trên đường Đề Thám, quận 1. Khi người con rể ông ở bên Mỹ gửi tiền về để xây nhà, thì con gái ông bảo ông sang tên. Ông nghĩ trước sau gì cũng là tên của con, nên ông không ngần ngại ký giấy sang tên cho con gái. Nào ngờ nhà vừa xây xong vài tháng, con gái ông chết vì bệnh ung thư. Lập tức ba đứa cháu ngoại ném chồng 2.000 đô la rồi đuổi vợ chồng ông ra đường. Không đi thì chúng bỏ đói, mắng chửi, đánh đập và lăng nhục. Cùng đường, vợ chồng ông cầm 2.000 đô la qua quận 2 thuê nhà trọ. Ở được vài năm thì vợ ông lâm bệnh, tiền bạc không còn. Không chịu đựng nổi đắng cay, cả hai vợ chồng tự tử. Nhưng ông được cứu sống, còn vợ ông thì vĩnh viễn ra đi. Ông về nhờ chùa Thiên Hậu ở cạnh ngôi nhà cũ lo quả táng cho vợ xong. Xong ông xin vào trung tâm dưỡng lão. Ông ngậm ngùi nói: "Không hiểu sao cả ba đứa cháu ngoại tôi đều có học, thậm chí học rất giỏi. Một đứa vào đại học, hai đứa đang học cuối cấp 3, mà sao chúng nó lại xử sự với ông bà như vậy? Anh Hùng, cho tôi xem bộ hồ sơ của một người quá cố. Có lẽ đây là bộ hồ sơ duy nhất thể hiện khá rõ về tấn thảm kịch của một con người. Ông Nguyễn Đình Chiến sinh năm 1919 ở phường 26 quận Bình Thạnh. Sau khi bán căn nhà mấy chục lượng vàng để chia thừa kế cho 5 người con, 3 gái 2 trai, cứ tưởng họ sẽ thay phiên nhau nuôi dưỡng ông như đã hứa. Nhưng rồi vài tháng sau, cả 5 người con cứ đùng qua đẩy lại, buồn chán ông lang thang ra hè phố làm kẻ ăn mày. Chính quyền địa phương đã 5 lần mời họ đến lập biên bản, buộc phải có trách nhiệm nuôi dưỡng người cha. Nhưng rồi đâu là vào đấy, một đêm nọ người ta phát hiện ông Chiến nằm ngất xỉu trên vỉa hè vì đói khát. Chính quyền địa phương đưa ông đi cấp cứu rồi làm thủ tục gửi ông lên trung tâm Thạnh Lộc. Thế nhưng gần 2 tháng sau, khi ông Chiến qua đời, cả 5 người con ông kéo lên khóc lóc và tranh giành tử thi để đem về mai táng. Trong lúc giành nhau, có một người khôn ranh hơn đã đưa ra giấy chứng nhận của chính quyền địa phương rằng anh ta là con ruột nên được ưu tiên nhận xác cha. Lúc mang ra taxi, do thi hài ông Chiến đã cứng nên người thừa ra ngoài gần một đôi chân. Người con trai ấy đã vội vã đến mức không ngần ngại bẻ cúp đôi chân người cha ém vào, đóng sầm cửa lại và cho xe nổ máy. Cả trung tâm nhìn theo, ai cũng lắc đầu rơi nước mắt. Một người con trai còn lại gặng hỏi anh Hùng rằng: "Lúc cha tôi vào đây, nghe nói có một doanh nghiệp cho 2 triệu đồng, giờ còn được bao nhiêu? Ông trả lại cho tôi." Ông Hùng nói rằng: "Trên 300 cụ già ở đây là trên 300 câu chuyện đời đầy bi kịch. Nếu như có máy ghi âm đặt bên các băng ghế đá để thu lại những dòng tâm sự của các cụ vào những buổi chiều. Một trong những câu chuyện mà anh vô tình nghe rất nhiều lần là ông Trương Văn Minh 80 tuổi đến từ Tân Tạo, Bình Chánh. Cả đời ông sống bằng nghề nông lam lũ, nuôi con lớn khôn bằng cây lúa cộng rau. Thế rồi đùng một cái các khu công nghiệp mọc lên, đất đai sốt giá, làng xóm ùn ùn thi nhau bán đất. Các con ông cũng bị lăn tròn vào cơn sốt ấy. Chúng kéo nhau thúc bách ông một hai phải bán xong chúng ẩu đả chửi bới, đánh đập nhau để tranh giành quyền lợi. Xong mỗi đứa ném cho ông vài trăm ngàn đồng rồi đẩy ông vào đây. 2 năm sau, ông lâm bệnh nặng và qua đời trong bệnh viện. Hỏi, gần 5 năm làm giám đốc trung tâm, anh tâm đắc những gì về chuyện thế thái nhân tình? Anh Lê Công Hùng nói, tâm đắc thì nhiều lắm. Mỗi một ông cụ bà cụ đến đây đều mang theo những thước phim đời đầy nước mắt. Nhưng điều day dứt hàng năm là những ngày Tết đến, khi đón giao thừa, trung tâm tổ chức lửa trại cho các cụ quây quần lại với nhau, nghe chủ tịch nước đọc thư chúc mừng năm mới, chúc cho mỗi gia đình được no ấm yên vui và hạnh phúc. Lúc ấy, trên gương mặt già nua, nhăn nheo của các cụ ánh lên 2 dòng nước mắt lăn dài. Lúc ấy, mấy chục anh chị em của trung tâm dù cố kiềm chế cũng phải khóc theo. Nghịch lý thay, anh Hùng nói, chính giờ phút ấy lại là niềm vui trọn vẹn của mỗi gia đình trong xã hội.